đa số người Việt Nam đó, người ta nghĩ rằng ở Mỹ làm ra tiền dễ, cho nên nó là người ta lại có cái kiểu mà mình khó khăn hơn mình được quyền lấy. Thậm chí có nhiều người mẹ đó thương đứa con Việt Nam hơn, bắt cái đứa ở Mỹ phải gửi gì có tiền trả nợ mà không cho là giận hờn, không cho là đòi từ, không cho đó mày không thương em, mày ác quá. Nó làm giờ thưa thì nó hầu công nợ nó xây dựng thì chắc chắn là đã đòi. Còn cái tiền mà bỏ ra 150.000 để mà làm spa đó, nếu mà thưa ra đó là nó chở đồ đi, nó dục thùng rác hết, nó chở nguyên cái spa đi, nó bỏ hết làm gì đó. Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục yêu thương và ủng hộ Ngọc Nhi. Quý vị biết không, cũng có những lúc Ngọc Nhi đọc được những cái bình luận á, Ngọc Nhi rất là buồn. Nhưng mà rồi Ngọc Nhi nghĩ đi nghĩ lại đó, là thôi kệ đi, trăm người mười ý, buồn làm cái gì. Đây là một cái động lực để cho mình cố gắng tốt hơn. Đó, quý vị nhớ nè, mỗi một câu chuyện là một tính cách, là một câu chuyện một con người. Nhưng mà người ta không có cùng cái suy nghĩ với mình, người ta không cùng cái luồng điện với mình, người ta không có cảm nhận câu chuyện theo hướng của Ngọc Nhi, thì Ngọc Nhi phải chịu thôi. Ở đây Ngọc Nhi không có lái theo dư luận gì hết á. Ngọc Nhi chỉ là đưa ra cái ý kiến của mình và Ngọc Nhi đọc lại những câu chuyện người khác. Thì có những cái bình luận vô nói đó rằng là buồn Ngọc Nhi có thù với đàn ông, sao mà Ngọc Nhi cứ đem cái câu chuyện ra nói hoài. Chứ quý vị đó không có coi câu chuyện Ngọc Nhi nói về những cái bà cũng trời ơi đất hỡi lắm, đúng không quý vị? Cho nên Ngọc Nhi cũng nghĩ là bỏ qua. Và đó, lấy cái đó là một cái bài học cho riêng mình, là không phải ai mình đối xử tốt người ta, mình muốn chia sẻ câu chuyện người ta cũng đón nhận một cách như vậy hết. Thưa quý vị, câu chuyện ngày hôm nay là một cái câu chuyện mà nói về chị em ruột. Thưa quý vị, đôi khi đó Ngọc Nhi có nói nhiều đó là tiền có thể làm cắt đứt đi cái tình cảm gia đình, cắt đứt đi cái mối thân tình mà bao nhiêu năm trời chị em chịu khổ chịu cực với nhau. Người ta nói đó, nếu mà cái đồng tiền mà mình làm nó ra đó để mà mình khư giữ nó đó thì cảm thấy mệt mỏi lắm. Ngọc Nhi thấy cái điều này đúng. Ngọc Nhi là cái người đó, tuy rằng một người làm ăn không có giàu, Ngọc Nhi không có giàu như những người khác, những người làm mỹ phẩm khác. Ngọc Nhi chỉ làm một cuộc sống, Ngọc Nhi là mẹ con Ngọc Nhi nhẹ nhàng hơn, không có lo lắng nợ nần và có dư chút đỉnh để giúp đỡ những người bà con bạn bè xung quanh và cuộc sống của mình nhẹ nhàng hơn. Thì nhiều năm về trước đó, mấy năm về trước Ngọc Nhi hạ tiền đó quý vị, cái gì cũng không dám dục bỏ trơn á. Ngọc Nhi ta nói cái gì cũng để dành trơn á, riết rồi cái nhà nó chật, rồi cái suy nghĩ lại, ủa mình giữ cái đó mình không bao giờ mình xài trơn. Nhi có cái tật á, Ngọc Nhi cái tật Ngọc Nhi là lâu lâu Nhi mua quần áo, tại mình làm show phải mua nhiều cái khác nhau, thì mua hàng rất là rẻ tiền. Ngọc Nhi không có mặc cái đồ hiệu như người ta, Ngọc Nhi chỉ mua cái áo mười mấy đồng. Ngọc Nhi mua trên Shein đó quý vị, vì nào có xài Shein mới biết Shein là hàng rất là rẻ. Ngọc Nhi là tín đồ của Shein luôn. Tên mặc nó có vài lần, nó có hư mình cũng bỏ không có tiếc, nó có mười mấy đồng hay mấy đồng bạc thôi. Còn hơn là mình mua những cái đồ mắc tiền không dám bỏ. Thì khi mà Ngọc Nhi mua cái chất đầy ông tủ mà mặc qua hết rồi mà không dám bỏ. Nhưng sau này khi mà gom lại hết á, đem đi cho, đem đi tặng, thì mình lại thấy tặng những cái hội từ thiện ở Mỹ có, Việt Nam có, thì thấy là mình nhẹ nhàng hơn, là mình không có giữ những cái không đáng. Thậm chí là hà tiện quá, không dám xài cái gì cũng khư khư giữ hết. Rốt cuộc là cái người cảm thấy bị nặng đồng là mình. Thì trong tình cảm đôi khi chúng ta cũng phải buông bỏ những cái không thuộc về mình, hoặc mình cảm thấy không thích hợp với mình nữa, để mình nhẹ nhàng hơn. Nhưng tình gia đình phải muốn bỏ là bỏ, đúng không quý vị? Thì câu chuyện này như vậy nè, là hai chị em ruột mà hồi mẹ còn sống đó, thì thương nhau lắm, cùng với nhau lo lắng cho mẹ, rồi một em thì ở Việt Nam, chị thì ở đây. Cái lý do đó là người em không chịu đi Mỹ, là cái thời điểm đó đó là người em có gia đình rồi và nói là hồi xưa giờ không thích đi Mỹ, thích ở Việt Nam thôi, cho nên người em ở lại. Và người chị đó thì được bảo lãnh đi Mỹ, tại vì người chị bảo lãnh đi Mỹ đó là theo cái diện kết hôn, rồi chị mới lãnh mẹ sang, rồi mẹ mới làm cái tờ lãnh em sang. Nhưng mà khi giấy tờ làm rảnh thì em ok, nhưng mà gần tới ngày giấy tờ đi phỏng vấn đậu rồi nó giờ không chịu đi, từ từ gia hạn visa rồi nó giờ không đi luôn, thì quyết định xin ở lại. Thì ở lại thì quý vị biết là người chị nói hết lời, Và người mẹ cũng nói hết lời. Thì từ lúc mà người em ở lại đó thì mẹ Thương nói rằng là cái lý do người em ở lại đó là giờ gia đình có bao nhiêu người đi hết rồi, mồ mả ông bà ai mà chăm nom, rồi còn bà con dòng họ lối xóm ở lại giữ cái nhà để cúng kiến mồ mả ông bà à, người dưới quê, và sau này má già má về má ở với con, thì con bên đây con có gì sống nấy, thỉnh thoảng má với chị gửi tiền cho con được rồi. Thì một câu nói rất là có lý đúng không vị? Cho nên à, mọi người chấp nhận là giờ không hỏi em đi nữa, để em ở nhà. Từ năm đó đó em đã làm cũng nhiều năm rồi, thì cứ mẹ rất là thương. Cái thời điểm đó mẹ còn trẻ, mẹ còn đi làm, ba thì mất lâu rồi, mẹ thì sống với em với chồng của em bên đây và mẹ cũng chăm mấy đứa cháu. Nhưng mà mẹ nó có 50 mấy tuổi, lúc đó nhiều năm về trước mẹ có 50 mấy tuổi thì mẹ vẫn đi làm hãng. Một tháng mẹ làm hãng mẹ lãnh ra mấy ngàn, 2000 mấy, và mẹ chịu làm overtime có nhiều khi 3000 mấy. Thì mẹ cũng không chịu ở nhà giữ cháu ngoại, mẹ nói rằng mẹ đi làm nó có tiền nhiều hơn ở nhà giữ cháu ngoại ăn bám rễ nó xem thường. Thì cái suy nghĩ rất là đúng. Còn tụi bay đó thì tụi bay đổi ca đi làm để chiều mẹ về mẹ ở nhà mẹ giữ cháu, tụi bay đi làm cả tối đi à, chứ mẹ không thể nào bỏ việc làm hết. Thì em nói em thương mẹ em á, là ban ngày mẹ đi làm 2:30 mẹ tan ca về tới nhà là mẹ 3 giờ thì em buổi sáng hay chậm ở nhà là nấu cơm nấu nước hết rồi làm sẵn hết luôn. Thì 3 giờ mẹ về đó là tụi em cũng ra khỏi cửa. Thì mẹ về là mẹ ghé ở trường, tại vì ở trường xin đăng ký cho học thêm ở lại mấy tiếng. Thì mẹ khoảng 3 giờ mấy là mẹ về, mẹ ghé mẹ đón cháu về. Rồi mẹ cơm nước, cháu tắm rửa, rồi tối với bà cháu ngủ với nhau. Chồng em thì lúc đi làm tới 11, 12 giờ đêm, hay giờ mới về, khoảng 12 giờ, 11 giờ 50 tụi em mới về tới nhà. Thì cơm nước mẹ để trên bàn sẵn luôn. Thì cuộc sống rất là êm ả và chồng em rất là thương mẹ. Tại vì cái buổi chiều mẹ ở nhà đó, mẹ chỉ phải trừ cơm nước cho con, cho cháu đó, mẹ lại nhiều khi là mẹ lại chở cháu đi chợ, rồi mẹ ba bà cháu đi vô chợ, rồi mua đồ ăn để nấu sẵn cho sáng tụi em ăn khỏi phải nấu nữa. Ngày nào mẹ mệt lắm á thì mẹ mới ở nhà chơi với cháu, còn bữa nào mẹ không mệt thì mẹ lại đi chợ buổi chiều để đón cháu về, chở cháu đi chợ, rồi về nhà làm đồ ăn cho cháu ăn, tắm rửa cháu, ngủ với cháu, đồ ăn để sẵn hai chồng về ăn, rồi sáng hôm sau đó thì đồ ăn đó còn mẹ đem đi làm đó, rồi chiều mẹ làm tiếp. Chị hôm nào mà em đi về mà em về mà em khỏe đó thì em đi chợ sáng cho mẹ. Sống hòa thuận và có hai đứa cháu ngoại, mẹ lãnh tiền đó thì mẹ lại dành dụm gửi Việt Nam. Thì em biết rằng á là mẹ em á tháng nào cũng vậy, tháng nào mẹ em cũng gửi về ở bên Việt Nam á là 500, 300. Em không nói bởi vì em ruột của mình mà đó à, em không nói. Và giờ nó ở Việt Nam nó thiệt thòi hơn, nó có chồng, nó có 4 đứa con, mà hai vợ chồng đi làm công nhân thì đủ sống, 4 đứa cháu thì cũng ăn mặc lành lặn đi học, nhưng mà nó không có giống như những đứa trẻ ở Mỹ. Em nhìn con mình, rồi em nhìn con của em, cháu của mình, thì em thấy em thương. Thì dĩ nhiên em thương một, mẹ thương 10. Mẹ là mẹ mà, tuy rằng cái sự ở lại là cái sự lựa chọn của em, nhưng mà vẫn thương. Thì em cũng mắt nhắm mắt mở và nói là mẹ cứ cho, miễn sao mà mẹ để dành. Thì mẹ để dành một cái số tiền ở trong tài khoản của mẹ nhiều là bởi vì mẹ không có ăn xài gì hết. Mẹ đi chợ đó thì mẹ lấy tiền mẹ mua đi chợ cả nhà ăn, rồi cũng lúc em đi chợ một tháng đấy mẹ xài 200-300 bạc hả, là tiền đổ xăng rồi với tiền đi chợ. Một năm như vậy là vào cái dịp Thanksgiving là chồng em á với em á là đi mua cho mẹ lượng về là cảm ơn mẹ. Có những năm mà tụi em làm overtime nhiều tụi em mua cho mẹ 2 lượng, nhưng mà thường thường là 1 lượng là để mẹ để dành. Rồi mẹ có tiền mẹ mua nữa, mẹ mua mẹ để dành nữa. Sau khi mẹ cho em gái của em xong mẹ để dành, bây giờ 3 tháng hai chồng em là mua cho mẹ vàng. Có nghĩa rằng là em nói thời đó vàng rẻ, có 1000 mấy đô lượng rồi lên 2000 mấy đô lượng. Em biết mẹ khá, thì có cái năm đó là nhà cửa em gái thì nó cũng cũ kỹ, thì mẹ về mẹ thăm, mẹ thấy là sớm đó giờ ai cũng có tiền cất nhà hết. Cho nên là mẹ cất nhà cho em gái, thì cái tất cả vàng của em với chồng em cho mẹ với của mẹ để dành thì đổ cho nó hết. Lúc đó là cả 100 cây vàng đó quý vị. Đất ở nhà thì rộng, nhưng mà nhà ở cấp 4 mà cất vào thì nó hao tốn. Thì thưa quý vị là mẹ mới nói với em tiếng là thôi bây giờ là mẹ cho cất nhà, cho nó ở dưới thì ok, là của mẹ sau này của hai chị em bay. Thì em đồng ý. Không có đụng chạm tới tiền của em, nhưng mà tiền của mẹ. Thì cất cái nhà lên xong rồi đó thì bắt đầu lúc này mẹ mới nói rằng nhà này đó là sự tiền á cho già của chị hai bé cho mẹ. Trong phần của chị hai là phần của mẹ để dành. thì tiền mẹ cho mày hàng năm cũng như thế. Cái nhà này đó là mẹ để lại cho hai đứa, mày ở thì mày ở, sau này mày bán đó mày phải chia chị hai phần nữa. Cô ấy đồng ý. Cái lời mẹ nói đó là cái lời mà của lúc mà mấy mẹ con về để mà ngồi chơi với nhau, Tết với nhau, thì mẹ nói thì em nghĩ là đúng. Em cũng đồng ý cho mẹ em là làm như vậy. Và em nói em ừ hưởng cho có cho mẹ vui, chứ thật sự em cũng không có bao giờ nghĩ về Việt Nam, cho nên em không quan tâm. Út em rất là vui vẻ đó. Rồi sau đó thì em út của em mới nói rằng bây giờ là muốn mở làm ăn. Thì cô ấy đó đi lên thành phố và học làm tóc, học làm nail và học làm spa. Thì em út mới nói bạn với em là bây giờ là em muốn mở cái spa và chị hai hùng với em đi, chị hai cho em mượn tiền. Tại trang trí rất là nhiều, lúc đó tất cả máy móc đó, với lại trang trí mà dựng từ cái nhà bình thường sửa lại, như là trên lầu là ba lầu, thì cái lầu cuối cùng là ở cái lầu 1, lầu 2 với ở dưới là làm tiếp tân rồi biến thành một cái spa. Thì cái số tiền mà để mà đổi thành cái spa tốn ngay lúc đó mấy tỷ, và em bỏ ra hết. Em nói là chị Nhi biết em bỏ ra hết, thì có giấy tờ đàng hoàng. Thì khi mà em chuyển về từ từ, mỗi lần chuyển là em lại là tiền hùng làm spa, tiền xây dựng, em để đầy đủ hết luôn. Tại vì em muốn đâu đó rõ ràng để sau này chị em tính với nhau. Thì cái tổng số tiền mà em hùng giao đó là 100 mấy chục ngàn. Mấy cái nhà đó, thời điểm đó em sửa cái nhà đó lên đó, thì cũng khoảng 100 mấy chục ngàn tiền của mẹ cho. Thì lúc này em mới về, thì em mới nói rằng bây giờ cái spa này đặt tên là tên của hai chị em ghép lại. Mỗi tháng đó, thì cái tiền lời đó thì mày cứ xài hết, chị em có lấy của mày. Nhưng mà sau này khi mày sang đó, hay là mày làm sao mày trả từ từ cho chị lại, chứ chị không cần chia với mày. Thì cô Út đồng ý. Và em cảm ơn chị thương em đâu. Thì thương lượng đó là như vậy. Là sau khi hoạt động được 2 năm thì mỗi tháng cái cô em này phải trả cho chị lại ở Mỹ là 5.000 đô. Trả chừng nào hết số tiền 100 mấy chục ngàn đó thôi. Và cái tiền lời là hoàn toàn không tính vào nha. Chỉ là tính là cả tiền vốn của chị và không có lời thôi. Thì cô đồng ý. Thì cô trả như vậy. Thì cái thời điểm tính tới thời điểm mà làm spa đó, lúc đó là mẹ đã 60 mấy tuổi rồi. Như là sau cái thời gian kéo dài đó quý vị, là bắt đầu nuôi em rồi bắt đầu sửa chữa nhà rồi đó quý vị ha, thì nó cũng kéo dài qua nhiều năm. Thì đồng ý hết, hai chị em thỏa thuận miệng. Thì cô được trả một tháng 5.000, thì cô trả cho người chị cô có tháng 2.000, tháng 3.000, cô đó làm không có được. Thì chị cũng ok. Thì mỗi lần trả là có ghi hết trơn lại là trừ còn bao nhiêu, tin nhắn qua lại hai chị em hết. Thì đùng một cái là mẹ cô mất 60 mấy tuổi thôi. Thì đột quỵ và ngủ thì ngủ luôn ngọt sớm. Thì người chị rất là đau đớn, và lúc này là muốn bàn đưa xác của mẹ về, thì người ta nói là chi phí cao. Nhưng mà cái ý nguyện của mẹ là muốn đưa về bển, thì em lại làm thủ tục đưa mẹ về bên Việt Nam. Em nói thời điểm đó em đưa mẹ về đó là 10 mấy ngàn đô. Đưa mẹ về tại có hai chị em mà gia đình bà con ở Việt Nam hết rồi. Thì em cũng dắt con em về, chồng em về. Thì thưa quý vị là làm cái đám tang cho mẹ. Làm xong xuôi hết rồi thì em đi về Mỹ. Chị em vẫn vui vẻ. Thì khi em về Mỹ đó thì 3-4 tháng không để ý thì em không có trả tiền cho em nữa. Thì em mới hỏi ủa sao Út không, em không chuyển tiền cho chị, Hương không trả tiền cho chị hai. Thì nó nói rằng là bán không được, nó từ từ nó trả. Thì cứ chây ì hoài thì em mới điện thoại nói chuyện. Em ấy mới nói rằng là bây giờ làm ăn khó khăn. Từ từ đưa tôi bán nhà tôi trả bà. Thì em mới nói ủa cái nhà này đó là hồi đó mẹ để lại cái di chúc là cho hai chị em. Mà tại sao em làm ngang thì đó là nó không có di chúc. Nhà là nhà của nó, không có di chúc gì hết. Nhưng em mới không biết rằng người mẹ đó có làm di chúc ở Mỹ. À có làm di chúc ở Mỹ. Bà nói rằng cái nhà Việt Nam địa chỉ số mấy đó, cái sổ đỏ là của Út đứng tên. Là bà nhờ của Út đứng tên. Nhưng mà tiền bỏ vô là tiền của bà thằng em. Thì sau này nếu Út muốn bán á thì phải chia đôi với người chị. Thì cái lúc mà làm giấy tờ đó ở bên Việt Nam đó thì cái sổ đỏ Út đứng tên. Tại vì họ đi cho cổ. Nhưng mà lúc bỏ tiền vào đó thì may mắn là người mẹ có bắt làm cái giấy tờ là cái nhà này là cái nhà của mẹ em để lại đi Mỹ và sang tên cho cô Út giữ nhà thôi. Hồi xưa là mẹ đứng tên. Cô em gái này là được giữ nhà thôi. Hương giữ nhà. Và nhà là của mẹ cho Hương giữ. Ha. Hương không được quyền bán. Và khi mẹ bỏ tiền như thế nào đó thì sau này cái nhà bán chi sao thì mẹ làm giấy tờ hết và cầm cái tờ giấy đó qua Mỹ và làm giấy chúc ở Mỹ luôn. Thì khi người em này trở mặt rằng nhà là của tôi, má cho tôi, không bà có gì trong này hết trơn á. Còn cái spa này thì giờ làm ăn nó cũng xình lình. Có tiền tôi trả, tôi bán nhà trả bà. Thì em biết là câu chuyện của em giống như câu chuyện của rất là nhiều người và em rất là buồn. Thì cái Tết vừa rồi em về Việt Nam, em đi với chồng em về Việt Nam, em vào nhà, em cũng báo trước là ngày đó chị về. Thì khi em vào nhà thì em thấy là ba bốn người xăm mình, mặc giống như là dân lưu manh vậy đó, dân chơi và hầm hứ. Thì em nói là chị mới về cả, về thăm tụi em ở đây vài bữa thì cũng là cô không cho ở đây, nhà là nhà của cổ, không cho ai ở hết. Thì thưa quý vị, cô chị chóng choáng đó, tên là Thùy. Thì Thùy đó là chị Di biết em chóng choáng. Em không nghĩ vậy mà tao về tao ở nhà của ba ở lại, của tao với mày, tao ở đây chơi, má tụi tao đi, tao không tính tới tiền bạc, tao đâu chứ đòi tiền mà sao mày làm vậy. Thì cổ trong đầu cũng nghĩ là người chị về đòi tiền, cho nên nó là cổ không cho vô nhà ở luôn và cổ không cho vào luôn. Bà vô bà nốt nha, bà già rồi bà đi đi, chứ tôi không cho bà ở đây, nhà của tôi không có thằng nào con nào giành được hết. Thưa quý vị, người chồng của cổ đó thôi đi ra, em đốt nhang cho má. Thì hai vợ chồng đốt nhang cho má và cổ khóc cổ đi ra. Thì bây giờ cổ hỏi đó là, thứ nhất á, giấy tờ là cái tờ giấy mà ngày xưa đó là bà cụ làm lúc đi Mỹ, là bà cụ có ra công chứng làm là sang tên cho cô này đứng tên. Em nói rằng trong cái di chúc của bà đó là bà nói rằng là bà để cho cô này đứng tên, cô này không có quyền mua bán. Và cái lần sau đó là bà đưa tiền, bà có làm một tờ giấy là bà bỏ tiền kiểu sửa nhà lên. Thì cái nhà này muốn bán thì phải qua sự đồng ý của bà, nếu bà mất phải làm theo di chúc đó. Rồi cái đó là có. Cho nên bây giờ đó là em nói là em rất là giận. Nếu em có nên đưa giấy tờ đó ra để mà thưa không, tại vì em có đưa cho nó coi rồi, em đưa copy hết rồi, thì thưa quý vị, nó thấy cái là copy là nó nói ngang luôn, nó rằng giờ thưa thì nó hầu. Cái ông nợ nó xây dựng thì chắc chắn là đã đòi, còn cái tiền mà bỏ ra 100 mấy chục ngàn để mà làm spa đó, nếu mà thưa ra đó là nó chở đồ đi, nó dục thùng rác hết, nó chở nguyên cái spa đi, nó bỏ hết làm gì đó. Nó không trả tiền là và nó dục luôn, nó cũng chẳng cần làm spa luôn, mà cái spa thì hiện giờ làm ăn có tiền. Lối xóm nó làm rất là đắt, một ngày làm cả chục triệu đó quý vị. Tại vì cái khu vực đó là khu vực thị thành đó, ngoại thành mà làm cũng đẹp lắm. Thành ra bây giờ thì em mới nói rằng là bây giờ không biết là có nên là thưa không. Thưa thì có lẽ là coi như xong rồi đó. Chị em mất tình vĩnh viễn mà dâm hồn của mẹ buồn. Cái mẹ chôn mới là mẹ chôn sau nhà. Nếu mà thưa ra đó thì em không thăm mộ mẹ được. Không thăm mộ mẹ được. Bây giờ không biết làm sao. Thì thật sự quý vị làm em không biết làm sao. Thì em mới nói rằng nếu mà em thưa ra thì mỗi lần về thăm mộ mẹ là không có. Dỗ mẹ thì em ở đây em làm hai nơi thôi. Còn không thưa đó thì nhìn thấy cảnh em mình nó ngang ngược như vậy, không biết có quẩn khúc gì. Thì em mới tìm hiểu ra đó, thì em út của em đó là làm rất là giỏi, làm cái spa giỏi. Nguyên do đó là cái người chồng này đó là suối, là bởi vì người chồng này là thầu cá độ bóng đá ở Việt Nam. Thì vừa rồi đó là người chồng này thua và nghe nói cái ngân cầm vào ngân hàng lấy ra là 2 tỷ 3 tỷ gì đó. Từ thế cái nhà này cũng nghe nói là 7-8 tỷ. Thì người chồng này thế ra gần phân nửa để mà lấy tiền ra, hay là phân nửa gì rồi để mà đi thua cá độ. Và bây giờ thì có lẽ là em này cùng đường làm như vậy. Thì người chị có điện, Thùy có nói với Hương như vậy là, mày nói thiệt với chị đi, chị không có dành cái nhà của mày, mày làm ăn được thì mày cứ trả tiền cho chị không có cần đòi với mày, chị thương mày, nhưng mà phải chồng mày làm như vậy không? Thì cổ nói rằng là chồng cổ nói đúng. Bà bên Mỹ là bà cũng có gia đình ổn định rồi, còn tôi ở đây tôi khổ hơn bà, cho nên là tôi làm đi vậy. Thì chị mới nói, an người chị mới nói là tao ở Mỹ tao đi làm gần chết, tao phải là tao ngồi mà hái lá cây xài tiền mày nói như vậy. Thì cô nói là bà thưa tôi hầu, nhưng mà cái nhà này má nói miệng là của tôi, còn giấy tờ bà đưa ra bà thưa đi, bà thưa ra thì chưa chắc gì được, tại vì có nhiều thê thưa ra kéo dài cả 1-2 năm ra tòa và bà dỗ bà về, đây bà đi hầu tòa với tôi. Thưa quý vị, bây giờ đó thì chồng em là kêu em bỏ đi. Thôi bỏ đi, mình không cần. Tiền cho là tiền của má, cất cái nhà tiền của má, cái nhà là của má. Má đi má sang tên cho nó. Đúng là má không phải sang tên, quý vị. Em nói là sang tên, nhưng mà Ngọc Nhi biết đó là bà có sang tên quỹ quyền cho em là toàn quyền quyết định, là được quyền thế chấp, cho nên mới thế chấp được. Được quyền thế chấp và chỉ được không được mua bán thôi. Hay là sau đó được quyền thế chấp và mua bán đó. Thì bây giờ đó em mới nói rằng là không biết là luật Việt Nam như thế nào, mà như có không rằng giấy tờ của bà ngày xưa là cho nó được quyền thế chấp và mua bán, cái sổ là bà đứng tên, nhưng bà có làm cái ủy quyền. Nhưng sau cái ngày ủy quyền đó thì mà cái ủy quyền đó là vô thời hạn hay là thời hạn mấy năm, Ngọc Yến cũng không có rành, luật của Việt Nam nó có vô thời hạn không thì không biết. Và sau cái ủy quyền đó thì bà có làm cái di chúc là cái nhà đó là nhà của bà. Cái mới nhất đó là bà bỏ bao nhiêu tiền vô đó để sửa lên vẫn là của bà, và sau này muốn bán thì là như vậy. Thì cái di chúc mới đó là nói như vậy, và làm ở tại Mỹ luôn. Thành ra bây giờ nếu mà căn cứ theo luật thì em không biết rằng là có đòi được không. Mà chồng em thì nói rằng là đi qua lợi hầu tòa mất thời gian, nó phải xin nghỉ làm bên đây rồi về bển, rồi đi qua đi lại cả chục lần hầu tòa. Tiền vé máy bay một lần đi cả ngàn đồng bạc cũng hết, mà một chục lần một chục ngàn rồi. Rồi mất thời gian đi làm, rồi nguy hiểm gì bởi nó mướn người ta đánh mình như thế nào. Đó thì thôi bỏ đi, đó coi như mất đứa em. Nhưng mà em không cam lòng, bởi vì em biết một người chồng của nó cờ bạc như vậy đó, thì em muốn giành lại. Để mà chi, để mà em để đó. At least là sau này khi nó khổ, chồng nó bỏ, nó thất bại, nó ly dị, thì nó còn cái gì để cho nó. Thành ra em muốn thưa ra, em không giành cái nhà là mà cái nhà nó không được bán, để đó nó ở và cũng không được cầm nữa. Đó, cầm hay phải qua về người chị hết, tại đây hai người chị đứng tên mà, tài sản chung mà. Thành ra em muốn làm như vậy để giữ lại cho em của em. Còn chồng thì kêu bỏ đi, nó phá hết, nó ráng chịu như cái đời của nó phá ráng chịu. Nó bụng làm dạ chịu, em đừng có dính vô cho nhức đầu nữa. Thì em hỏi quý vị rằng là em nên làm theo chồng em không? Hay là em phải giành lại? Em giành lại đây không phải cho em, mà là trong tương lai một người chồng cờ bạc thầu cá độ, mà nghe nói sống là quánh lộn chữ lộn hoài, thì trước sau không có chuyện thôi. Em muốn dành cho cháu của em, rồi sau này mẹ con nó khổ không sao. Thì thưa quý vị, em hỏi là em phải làm sao, thì mong rằng quý vị cho em một cái lời khuyên là em phải làm sao. Thì Ngọc Nhi nghĩ đó là thật sự ra vấn đề này nhiều lắm. Đa số người Việt Nam đó, người ta nghĩ rằng ở Mỹ làm ra tiền dễ, cho nên nó là người ta lại có cái kiểu mà mình khó khăn hơn mình được quyền lấy. Cái đó là Ngọc Nhi thấy qua những vấn đề trong cuộc sống Ngọc Nhi làm, quý vị cũng thấy nhiều lắm, rất là nhiều. Thậm chí ỷ lại nữa, thậm chí có nhiều người mẹ đó thương những đứa con ở Việt Nam hơn. Quý vị nhớ những cái show trước không? Thương đứa con ở Việt Nam hơn. Nó mua xe, mua cổ, nó phun, nó phí, nó xài này xài kia cho nó. Bắt cái đứa ở Mỹ phải gửi gì có tiền trả nợ mà không cho là giận hờn, không cho là đòi từ, không cho nó mày không thương em, mày ác quá, mày ở Mỹ mày ác quá. Quý vị ơi, thật sự đó, không phải như vậy đâu. Cực lắm. Ngọc Nhi nè, quý vị nhìn Ngọc Nhi nè, ăn mặc đẹp đẽ ngồi trên màn hình này nè, cực như con chó. Sáng đó, 6:30 cái thức dậy, 6:30 thức dậy, lên màn hình ngồi kiểm tra stock của mình, không biết có chơi stock. Phải 7:30 là xuống làm đồ ăn sáng để chuẩn bị cho con đi học. Đúng 7:30 kêu con gái thức dậy, rồi nó thay đồ, nó là 14 tuổi rồi, cho nó ăn, bắt phải ăn sáng ở nhà cho nó đủ chất. Xong rồi chở cháu đến trường, thả cháu xuống là Ngọc Nhi ra công ty, ra văn phòng làm việc computer, coi các chất mỹ phẩm, cái nào được chấp thuận, cái nào chưa, design mẫu mã, design hộp, rồi những cái sản phẩm đang chuẩn bị ra thị trường đó, các chất của nó có được approve không, hàng ở Nhật làm như thế nào rồi, hàng ở Mỹ sản xuất làm sao rồi, các giấy phép hoạt động làm sao rồi, khách hàng sao, họp với nhân viên sale, họp với nhân viên phát triển công ty, họp đủ thứ hết. Cho đến từ cái giờ đó là khoảng thả con thôi, là 8-9 giờ đọc khi họp tới 11-12 giờ trưa. Có những lần mình quên ăn luôn đó quý vị. Vì bị tụt đường, phải đeo cái máy lên tai nè, lỡ tụt đường nó báo tít tít tít tít. Khi đang làm số việc nghe có tiếng tít tít tít là biết cái máy nó báo là mày đã tụt đường, làm ơn bỏ đường vô miệng, ăn cái gì vô mày xỉu. Như bị hoài. Xong rồi đó, là có những lúc ở tiệm đó, là Ngọc Má vắn đó, Lập Nhi quay. Lập Nhi có cái phòng quay ở tại tiệm luôn nè. Lập Nhi quay show cho quý vị, mỗi ngày một show. Lập Nhi phải quay một ngày 1-2 show cho mỹ phẩm Ngọc Nhi nữa, để mà quảng cáo trên các mà nền tảng xã hội. Rồi thỉnh thoảng phải livestream nữa. Xong rồi 4 giờ là lái về nhà, là lúc là chuẩn bị cơm chiều cho con. Nên có người giúp việc để dọn dẹp nhà cửa thôi, chứ không phải là họ nấu ăn, mình ăn nó có dự ý. Đó là phải cơm nước cho con. Có nhiều khi là cơm nước cho con xong á, là 4 giờ, 5 giờ, 6 giờ trở ra office để làm live tiếp nữa. Thấy khổ không quý vị? Thành ra đó là cũng rất là vất vả. Mà ban đêm nằm trong cái giường là khoảng 11 giờ đêm, nó đã làm cho nó đã quá. Nằm xuống giường nó đã quá, cái lưng đó nó rãng ra. Một khi 60 tuổi rồi, 59 tuổi mấy, gần 60 rồi. Thành ra kiếm tiền cũng có dễ ở Mỹ, nhưng có nhiều người gia đình ở Việt Nam đó, mẹ mình cũng vậy, nghĩ rằng là dù sao mày cũng ở Mỹ, mày đỡ hơn người ta. Cho nên nó làm mẹ như đó, hay cho tiền vô tội vạ. Người này kêu như nói mẹ ơi mẹ, mẹ phải thương con. Mẹ nói mẹ thương con mà tiền mẹ cầm mẹ phát như giấy vậy đó, mẹ mới tội nghiệp con. Mẹ cho người này người kia vậy, mẹ biết rằng nó để làm có đồng tiền cho mẹ cho thoải mái đó là có những cả ngày con chưa ăn cơm á mẹ. Mẹ cho vừa phải thôi, mẹ đừng có cho đó mà chứng tỏ rằng là mẹ có con ở nước ngoài. Thật sự có nhiều người mẹ bị như vậy lắm mà, mấy bà cụ thì quý vị biết rồi, sĩ diện nhiều hơn. Thì trong câu chuyện này đó là em này cũng bị người em mình giống như vậy. Cho đọc như mong rằng quý vị khuyên người chị là có nên như là người chồng nói là bỏ đi, kệ nó, nghiệp của nó làm nó chịu, em đừng dính vào nữa. Hay là em tiếp tục em tranh đấu để đòi được cái nhà này lại, là 50-50 và đòi số tiền của em cho mượn, bởi vì em giấy tờ đầy đủ hết. Mong rằng quý vị giúp em và cho em lời khuyên nha quý vị nha. Một lần nữa Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng, yêu thương và ủng hộ Ngọc Nhi rất là nhiều. Hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.